Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 69, gia đình hòa thuận ở chỗ. Đo lường ra đạo văn, năm 2018 ngày 13 tháng 2 Trầm Thành nội thành có một tòa thuần trắng hoàn mỹ trích tinh tháp cao. Từ dưới lên khác nào một căn thẳng tắp ngọc trụ thẳng đến phía chân trời. Đỉnh tháp biến mất ở trong tầng mây, bị cửu thiên cương phong mà lù lù bất động. Trong truyền thuyết, Trầm gia tổ tiên từng bằng này tháp cao, thật sự hái vì sao trên trời để bản thân sử dụng. Cho đến ngày nay, có thức chi sĩ tự nhiên biết hái ngôi sao bất quá là tiền nhân vọng ngôn truyền thuyết thần thoại. Nhưng tòa này công nghệ siêu quần trắng nõn tháp cao, nhưng cũng đã trở thành Trầm Thành nội thành đáng giá kiêu ngạo một cảnh. Một cái nghe tiếng khí sảng buổi sáng, đón ngày đông sán lạn mà không trước người ánh sáng mặt trời. Trầm Tử Tranh ngồi ngay ngắn ở tháp cao đỉnh tháp, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hừ hừ, hừ hừ hừ, nương theo một trận ôn nhu tiếng ca, Trầm Tử Tranh nhặt lên bên người kim tàm tơ khăn. Sau đó tay trái điểm một giọt cửu thiên ngọc lộ, nhiễm ở khăn lụa trên. Trong khoảnh khắc, cái kia bảo thạch giống như dịch giọt đã bị khăn lụa toàn bộ thu nạp đi vào. Cả phương khăn lụa đều tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Sau đó, Trầm Tử Tranh tay trái cầm khăn lụa, tay phải từ bên cạnh nhấc lên mở miệng dưới ánh mặt trời sáng trắng lóng lánh thần binh. Dùng khăn lụa tinh tế ma sát, đầu ngón tay động tác nhẹ nhàng vô hạn, khác nào đang vuốt ve thiếu nữ da thịt. Không, coi như ngày đó tân hôn động phòng ngày, Trầm Tử Tranh đều chưa từng như vậy ôn nhu nhẵn nhùi. Dù sao ở một cái từ Trầm Nhược Thạch tự tay giáo dục ra con gái nuôi hung hăng bên dưới, cũng không có quá nhiều cung cấp người ôn nhu nhẵn nhụi không gian. Cũng có lẽ là bởi vì như vậy, Trầm Tử Tranh phát hiện, so với người sống sờ sờ, có lúc ngược lại là lạnh như băng pháp bảo càng khiến người ta cảm thấy vui mừng. Đặc biệt là đích thân hắn chế tạo pháp bảo, cái kia loại huyết mạch liên kết, tâm niệm giống nhau trôi chảy cảm giác, quả thực thắng được con gái ruột thịt, nói một câu nói thật, so với cái kia trầm mặc ít nói con ruột. Xác thực vẫn là này chút xinh đẹp béo mập pháp bảo càng được hắn vui mừng. Mà ở hết thảy pháp bảo bên trong, Trầm Tử Tranh quý nhất trọng không gì bằng thần kiếm ngân xương. Bây giờ, tuy rằng ngoại hình đã không còn nữa lúc trước cái kia tinh tế lưu loát đường nét, nhưng này no đủ thuần hậu cảm xúc, nặng trình trịch đẫy đà, nhưng càng khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Bây giờ, kèm theo ngân xương tân sinh, Trầm Tử Tranh mỗi ngày đều muốn dẫn nàng đến đây này trong nhà họ Thẩm thành cao nhất trên tháp cao. Hưởng thụ trên không lạnh lẽo mà thuần túy cương phong, dùng cái này gột rửa nàng ở nơi trần thế nhiễm phải bụi trần. Nhắc lại lấy mặt trời mới mọc tinh hoa rèn luyện khí hồn, khiến này miệng thần binh bên trong một chút hàm hồ linh thức càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù bây giờ còn chỉ có thể coi là một chút linh thức, thậm chí không cách nào hoàn thành bất kỳ đơn giản suy nghĩ, nhưng ở trong mắt Trầm Tử Tranh, này giống như là một cái còn đang mẫu thân bụng hài tử. Có vô hạn khả năng, ngay ở Trầm Tử Tranh say sưa ở sinh nở chi vui thời gian, bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một đạo báo động. Một cái nào đó bị thu xếp ở tư mật trong phòng kho cảnh báo bị xúc động. Sau một khắc, hắn ở bên tai nghe được Trầm Khánh mang theo thanh âm lo lắng. Cha, mẹ ở ôn dưỡng nguyên thần thời điểm, không biết làm sao phát hiện ngươi bố trí ở trong phòng bếp tư nhân kho. Hiện nay đang ở phá giải tầng ngoài trận pháp, chấm ngoặc kép, Trầm Khánh nói còn chưa dứt lời. Trầm Tử Tranh đã kinh hãi đến biến sắc, vội vã cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống thân nữ nhi ngân xương thần kiếm. Lại ở tại chỗ tiện tay bố trí một cái phòng gió trận. Cả người liền lóe lên một cái từ đám mây trên tháp cao biến mất không còn tăm hơi. đi vào nhà bếp cứu hỏa. Trầm Tử Tranh đi không lâu sau, Thanh Tịnh Tháp cao đỉnh tháp, một trận tia sáng vặn vẹo sau, xuất hiện một cái dáng người kiên cường, khuôn mặt căng thẳng người trẻ tuổi. Người kia xem ra 17-18 tuổi, dáng người kiên cường, tướng mạo tài trí bất phàm, nhưng mà che ở trên mặt thần sắc sốt sáng nhưng hoàn toàn phá hủy ngũ quan trong đó hài hòa. Phối hợp, hiện ra mấy phần dữ tợn vặn vẹo đến, như có am hiểu nhớ lại hoàn nguyên, có lẽ có thể từ nơi này vặn vẹo ngũ quan bên trong. Hoàn nguyên ra hắn bản tướng. Trầm gia ngoại viện thiên tài tu sĩ, 18 tuổi liền có phiên vân cảnh tu vi Trầm Khánh. Đi tới đỉnh tháp sau, Trầm Khánh như gặp đại địch, cả người chân nguyên đều cổ vũ bất an, nguyên thần cũng lấy cao nhất tần suất kích động. Sau đó, hắn nhẹ nhàng về phía trước lấy tay, đưa ngón tay tiếp xúc hướng về phía Trầm Tử Tranh lưu lại ngạch phòng gió trận. Mặc dù chỉ là Trầm Tử Tranh tiện tay bày xuống, nhưng cái này cũng là bài sơn cảnh tu sĩ tác phẩm. Lấy phiên vân cảnh người tu tiên xem ra, liền giống như một tòa nguy nga hiểm trở núi cao. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ té chết thung lũng. Sau một khắc, một trận đùng đùng vang lên giòn giã. Trầm Tử Tranh bày ra phòng gió trận sụp đổ tan rã. Trầm Khánh cũng lộ ra một tia thống khổ. Ngón trỏ tay phải bên trong chỉ một mảnh cháy đen, đầu ngón tay thậm chí da chóc thịt bong lộ ra xương đầu. Tay đứt ruột xót nỗi đau, cho dù là ngoại viện tinh anh muốn thừa nhận lên cũng có chút vất vả. Trầm Khánh đầu trán ngay lập tức sẽ chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng hắn dáng người vững vàng, một bước lên trước, vươn tay trái ra đem cái kia no đủ đẫy đà ngân xương nâng lên. Sau một khắc, không cần bất kỳ trận pháp có hiệu lực, Trầm Khánh cũng có thể cảm nhận được đến từ phía dưới một vị bài sơn cảnh tu sĩ lửa giận. Không kịp do dự, Trầm Khánh lập tức cắn nát trong hàm răng cất giấu một viên mềm túi. Đem ẩn chứa trong đó pháp lực kích thích ra, hình thành một đạo màng ánh sáng đem gói lại. Tiếp đó, toàn bộ màng ánh sáng rung động một cái, liền biến mất tại chỗ. Một giây đồng hồ sau, Trầm Tử Tranh mang theo một mặt chật vật xuất hiện ở đỉnh tháp. Ánh mắt bất khả tư nghị nhìn một mảnh trống không đỉnh tháp. Chấm đầy cửu thiên ngọc lộ kim tàm tơ khăn còn đang trên đất trải phẳng. Khăn lụa trên ngân xương cũng không biết tung tích. Thời khắc này, Trầm Tử Tranh trong đầu trống rỗng, thậm chí cũng không kịp suy nghĩ gây án người là ai. Chỉ cảm thấy một trận tê tâm liệt phế trống vắng đau đớn từ bên trong dâng lên. Không từ ngã quỵ ở mặt đất, phát sinh khiến phong vân biến sắc kêu rên. Bạch tháp phía dưới, Trầm gia ngoại viện, Trầm Khánh từ màng ánh sáng trong gói hàng tránh ra. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại ngước nhìn trên không. Trên mặt xuất hiện một tia dao rộng, nhưng rất nhanh. Trước đây không lâu bị người nhà họ Lý đánh bại hồi ức tràn vào trong đầu. Để người trẻ tuổi đột nhiên kiên quyết định, chỉ là đua nhau nhanh hạng mục, cũng không phải cái kia loại kịch liệt thực chiến đánh lộn. Cũng không có thể hư hại, vì lẽ đó bây giờ bất quá là mượn dùng một chút thôi. Sau trận đấu tự nhiên sẽ cẩn thận xin trả, mà liền này một hai ngày công phu, lấy cha tính tình. Cần phải chịu được nhàm chán đi, vì vinh dự của gia tộc, xin mời tha thứ đứa bé nhi bất hiếu đi. Mang theo như vậy quyết tâm, Trầm Khánh dùng sức nắm chặt trong tay chiến chùy. Một bên khác, Trích Tinh trên tháp cao, bỗng nhiên, một luồng lửa đỏ chân nguyên tràn trề tỏa sáng, nóng rực hỏa khí xua tan bốn phía cái kia dốc xương cương phong. Đỏ sẫm hỏa khí tùy theo phân tán bốn phía, khác nào Hồng Liên, một tên hồng y mà cao gầy nữ tử từ tim sen bên trong đạp bước mà đến. Màu đỏ sẫm ủng ra rơi vào đỉnh tháp, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Nhìn trên đỉnh tháp ngồi quỳ chân trên mặt đất, cúi đầu không nói Trầm Tử Tranh, nữ tử khẽ cười một tiếng, sau đó nâng tay lên cánh tay. lộ ra bên phải tay nhấc vài con tinh xảo tượng cũ. Từng người tản ra bất phàm ánh sáng lộng lẫy. Trầm Tử Tranh, thành hôn này mấy năm, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi như thế sẽ giấu đi Tiểu Kim. Ôi chao, còn không đợi nữ tử nói xong, liền nghe một trận nhỏ bé không thể nhận ra lầm bầm tiếng. Từ cái kia cúi đầu ủ rủ trong miệng nam nhân ép ra ngoài. Ta thật khờ, thật sự, ta đơn biết Trầm Khánh cùng người tranh tài thiếu hụt tiện tay pháp bảo tình hình đặc biệt lúc ấy. Ghi nhớ Ngân Sương, nhưng lại không biết Sương Nhi đổi dáng dấp. Hắn còn ghi nhớ, chấm ngoặc kép, này, ngươi, chấm ngoặc kép, nữ tử ngạc nhiên, ta hôm nay dậy thật sớm. Đến vội vàng hái ngày đông mặt trời mới mọc tinh hoa cùng cửu thiên cương phong. Ta dùng kim tàm tơ khăn, chấm cửu thiên ngọc lộ, đang lau chùi Sương Nhi, liền nghe người ta nói Phương Nhi cùng Lỗi Nhi xảy ra chuyện. Ta vội vã đến xem Phương Nhi Lỗi Nhi, liền để Sương Nhi ở chỗ này chờ. Sương Nhi luôn luôn nghe lời của ta những câu nghe, chấm ngoặc kép. Cái gì Lỗi Nhi Phương Nhi? Nữ tử quả thực ngạc nhiên không tên, nhưng mà dư quang phiết quá, nhưng vừa lúc ở trong tay tịch thu được tang vật trên. Thấy được nho nhỏ Phương cùng Lỗi hai chữ, người thậm chí ngay cả này chút tượng cụ đều cho nổi lên tên. Cô gái âm thanh, để Trầm Tử Tranh nâng lên ảm đạm không ánh sáng hai mắt. Nhìn thấy trên tay nàng cây búa cái kẹp trở vật. Nhất thời khôi phục một tia thần thái. Phương Nhi, các ngươi làm sao tới? Trầm Tử Tranh ngươi đủ rồi. Nói xong, nữ tử một quyền đánh xuống, trực tiếp đem này bài sơn cảnh cao thủ đánh cho bất tỉnh đi, ngã xuống đất không nổi. Sau đó, nữ tử thở dài, đem Trầm Tử Tranh nâng lên đến phóng trên vai, dưới chân hồng giày dẫm một cái. Nhất thời lại là một đạo xích hỏa kim liên nở rộ ra. Cánh hoa sen đầu tiên là tứ tán, sau đó hợp lại, đem hai người đoàn đoàn gói lại. Thực sự là, cứ như vậy yêu thích cùng pháp bảo chơi quá ra ra sao? Còn cái gì Lỗi Nhi Phương Nhi? Yêu thích hài tử lời. Thẳng thắn chúng ta chính mình sinh một đôi a. Sớm nói cho ngươi một đứa bé không đủ chơi, ngươi lệch không theo. Đều là ra sức khước từ. Hiện tại ta nhìn ngươi làm sao còn dãy giụa. Nương theo cô gái nhẹ giọng tự nói. Trắng tinh tháp cao đỉnh tháp, liên hoa rung đám, cánh hoa như sóng. Đêm đó, ngoại viện phòng luyện công, Trầm Khánh tràn đầy mệt mỏi rầm một tiếng nằm xuống đất. Trên người để trần, lộ ra đường nét rõ ràng cơ ngực cơ bụng. Người trẻ tuổi mồ hôi chảy tiếp cóng, đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không muốn lại bò lên. Ở bên cạnh hắn, nằm mở miệng no đủ nở nang thần binh. Lúc này ánh sáng lộng lẫy cũng thoáng mờ đi không ít, dường như kinh nghiệm lâu năm cày cấy đất ruộng. Mà ở Trầm Khánh phía trước, một khối vuông vức, dài rộng cao hẹn khoảng 3 thước khối kim loại yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Khối kim loại bề ngoài trải rộng vết sâu, loang loang lổ lổ vô cùng thê thảm, ngay phía trên càng là tràn ra một vết nứt, lộ ra bên trong một đoàn màu máu. Trầm Khánh nằm xuống không lâu, cách đó không xa liền truyền đến Trầm Phi hộp thanh âm. Tổng cộng thời gian sử dụng 5 phút, tổn hại thống kê vì là 1.482.483 điểm. Tổng hợp đánh giá vì là giáp trên, thực sự là lợi hại a. Cách Ly gia tộc ghi chép cũng không kém nhiều lắm. Duy trì như vậy, kinh lực đầu. Ngày mai luận võ chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Trầm Khánh lúc này thật sự là mệt đến con mắt đều trợn không mở. Nhưng nghe lời này, vẫn là nhỏ giọng nói rằng, cầm loại này pháp bảo, cũng không thể đánh vỡ tiền nhân ghi chép. Có thể thấy được hay là ta phát ra thủ pháp có vấn đề. Này miệng thần binh, ta trước đây chưa bao giờ sử dụng tới, còn rất nhiều không thuần thục địa phương, đêm nay coi như là suốt đêm, cũng phải trước tiên đem vấn đề đều giải quyết rồi. Nói, liền muốn rằng co, Trầm Phi Hộc vội vã đi lên phía trước, đem một chiếc bình ngọc đưa tới. Cũng đừng quá miễn cưỡng, như là bị chiến thời điểm đem mình làm được quá lao. Chính thức thi đấu thời gian không phát huy ra thực lực, vậy coi như quá hoang đường. Trầm Khánh trầm giọng nói rằng, trong lòng ta biết rõ, chỉ là cha ta còn chưa tới đi tìm. Trầm Phi Hộc nói rằng, ngoặc kép, còn không có có, bất quá liền tính ra cũng không sao. Dựa theo ngoại viện quy củ, đệ tử bế quan tu hành thời gian, coi như là người nhà cũng không quyền quấy rối. Không, ta chỉ là kỳ quái, dựa theo tính tình của hắn, làm sao cũng nên đến tranh thủ một hồi. Có phải hay không là xảy ra điều gì tình huống? Nói tới chỗ này, Trầm Khánh không từ nhíu lại đầu lông mày, có chút bận tâm tới cha đến. Không biết tại sao, luôn cảm giác cha thật giống tình huống rất không ổn. Trên tháp cao, lay động cả một ngày hồng liên, nương theo minh nguyệt cao chiếu, lay động địa càng cảm động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.